Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 785, Đạo Kinh Thành. 1. Mạc Hà Mang không lo vốn là dự định ở trong tinh không? Thật tốt du lịch một đoạn thời gian, bất quá đến khi chân chính ở trong tinh không du lịch thời điểm. Thật ra thì nơi hoa thời gian nhưng cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ tốn 3 tháng cỡ đó, hai người lại lần nữa trở lại Tiên Vân Thiên. Sở dĩ trở về nhanh như vậy, chủ yếu nguyên nhân chính là Mạc Hà có chút đánh giá cao các tộc đối với tinh không tu bổ. Vốn là trong tinh không, tất cả lớn nhỏ vẫn thạch và ngôi sao số lượng đếm không hết. Trong đó tất cả loại nhỏ xíu tinh thần, không chỉ có thông thường bằng đá. Còn có cái khác các loại các dạng tinh thần, nói thí dụ như hơi nước hoặc là ngọn lửa tạo thành, hay hoặc giả là một đoàn bông tuyết những thứ khác vật liệu. Vui chơi thỏa thích ở trong tinh không, lãnh hội những thứ này đứng lên đặc biệt kỳ diệu nhỏ ngôi sao nhỏ. Bản thân chính là một loại đặc biệt có ý nghĩa lịch luyện, mà cẩn thận dò xét những ngôi sao này tạo thành. Càng là có thể từ trong lấy được một ít lĩnh ngộ. Nhưng hôm nay trong tinh không, mặc dù vẫn thạch và ngôi sao số lượng đi qua các tộc một phen cố gắng, đã khôi phục một ít, nhưng so sánh với trước kia, hoàn toàn là không thể tương đề tịnh luận, cũng không có những cái kia chất liệu đặc thù tinh thần có thể cung cấp người thưởng thức. Các tộc mặc dù đều đưa một ít nhỏ xíu tinh thần còn có vẫn thạch mảnh vỡ đưa về trong tinh không. Nhưng các tộc đều có riêng mình tư tâm, những cái kia chân quý tinh hạch, còn có tinh thần bên trong ẩn chứa vật liệu, dĩ nhiên cũng sẽ mỗi người thu lại, cho nên đưa trở về tinh thần mới sẽ như thế thiếu. Còn như những cái kia chất liệu đặc thù tinh thần, cái này thật ra thì cũng không thể quái các tộc. Bởi vì những ngôi sao kia ở rơi xuống thời điểm, liền đã quyết định hủy diệt. Tinh không nếu như muốn khôi phục đã từng như vậy, đầy trời ngôi sao cảnh tượng, quá trình này sợ rằng còn cần rất lâu, mới có thể tại chưa có ngoại lực tham gia dưới, khôi phục đã từng là hình dáng. Cứ như vậy, nguyên bản kế hoạch tốn ở đuổi trên đường thời gian, lập tức thì không cần, Mạc Hà dứt khoát liền trực tiếp mang không lo. Thông qua vết nứt không gian, đến mình muốn địa phương muốn đi, đây không thể nghi ngờ là tiết kiệm nhiều thời gian, mà hôm nay nhân tộc ở trong tinh không lực lượng, vậy đang đứng ở xây lại và tiêu hóa linh tộc đánh một trận đạt được chỗ tốt lên. Phần lớn có người sinh hoạt trên ngôi sao, mọi người đều đang bận rộn bên trong, Mạc Hà mang không lo đi du lịch, chỉ có thể thô sơ giản lược xem một chút. Bất quá mặc dù như vậy, dùng 3 cái hơn tháng thời gian, không lo sau khi trở về, vẫn cảm giác mình tăng không ít kiến thức. Thật ra thì nào chỉ là không lo, liền liền Mạc Hà mình, xem cho tới bây giờ nhân tộc không ngừng xuất hiện đồ mới. Cũng là rất có cảm xúc, chiến tranh có thể là tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ không thích đồ. Nhưng là ở một cuộc chiến tranh sau đó, đối với văn minh phát triển tiến trình ảnh hưởng, nhưng cũng là không cho coi nhẹ, nhất là ở đánh một trận sau đó, lấy được không thiếu thu hoạch dưới tình huống, vậy càng là có thể đối với toàn thân thực lực có một cái bay vọt tính tăng lên. Trước mắt nhân tộc tránh sử ở nơi này loại toàn thể thực lực tăng cường thời điểm. Cái này loại toàn thể thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Ở hoàn toàn đem được từ linh tộc thu hoạch toàn bộ tiêu hóa trước, còn sẽ kéo dài tốt một đoạn thời gian. Trở lại trong mình đạo tràng, Mạc Hà và không lo cũng chỉ lần nữa trở về đến bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Và trước kia như nhau mỗi ngày tu luyện, cuộc sống qua được bình tĩnh thêm phong phú. Ở nơi này dạng bình tĩnh thêm phong phú tu luyện sinh hoạt bên trong, người đối với thời gian trôi qua vậy sẽ thành được không nhạy cảm. Đảo mắt bây giờ, lại là 2 năm thời gian trôi qua, mới một ngày khóa sớm kết thúc. Không lo ở thuật lại hoàn đạo kinh sau đó, cũng không có và trước kia như nhau tiếp tục tiến hành mình tu luyện. mà là đứng ở liền Mạc Hà bên người. Nhìn Mạc Hà lại vẫy tay bày ra bức kia bàn. Cái này bức trên bàn dài đồ, và đã từng cơ hồ không có cái gì khác biệt. Chỉ vừa phát sinh một ít biến hóa, chính là trên bàn vậy một chồng đã viết đầy chữ tờ giấy. So sánh đã từng mong mỏng mấy chục trang, hiện tại ít nhất đã chất đống trên trăm chương, độ dày lên đã có gõ tăng lên gấp 2 gấp 3. Biên soạn đạo kinh chuyện này, ở độ tiến triển lên, so với Mạc Hà nguyên bản dự trù phải kém liền một chút thời gian. Nguyên bản Mạc Hà lấy là ở mình sau khi trở về. Không tới thời gian bao lâu, hắn nơi biên soạn đạo kinh nên vấn thế. Có thể kết quả lại là làm hắn muốn đem tự viết xuống bản thảo kiện. Chân chính sửa sang lại trở thành một bộ đạo kinh thời điểm. Nhưng phát hiện tựa hồ tự viết nội dung còn có chút không đủ. Thẳng đến hiện tại, lại đi qua 2 năm thời gian, Mạc Hà soạn viết càng nhiều hơn nội dung, hắn mới rốt cục có một loại chân chính có thể hồi kết cảm giác. Cái này xuất xứ từ tại hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Để cho Mạc Hà biết, hắn rốt cuộc phải thành công, cho nên không lo ngày hôm nay mới phải đứng ở Mạc Hà bên người. Chờ đợi Mạc Hà hoàn thành sau cùng viết, nhắc tới trên bàn bút, Mạc Hà bắt đầu tiếp theo mình trước viết xuống nội dung. Tiếp tục đi xuống viết, ngoặc kép, vật cùng tất phản, sinh vô cùng chết chuyển, thay đổi liên tục lấy độ. Vì sao độ? Đạo thuộc quyền ngươi, là ngươi tự biết. Mạc Hà trên giấy viết xuống một câu nói sau cùng này. Sau đó lập tức thu hồi bút, ánh mắt ở trước mắt trên giấy ngắm chốc lát, tựa hồ ở cẩn thận châm trước tự viết xuống một câu cuối cùng. Phải chăng là thích hợp lời nói? Thời khắc này Mạc Hà, cảm giác trong lòng là có chút vi diệu, vừa có một loại rốt cuộc hoàn thành cảm giác thỏa mãn, đồng thời cũng có một loại chưa thỏa mãn không cam lòng. Mạc Hà biết, mình một câu cuối cùng này cũng không có vấn đề gì. Cái này cũng ý nghĩa, mình biên soạn đạo kinh công tác, lần này đúng là xác thực đến hồi cuối. Giống vậy hắn cũng rất rõ ràng, mình biên soạn đạo kinh còn không có đạt tới hoàn hảo trình độ. Trong đó nơi viết nội dung, căn bản ở chỗ tự thân lĩnh ngộ nói, có một vài chỗ còn có tì vết nào. So sánh với Thái Thủy Kinh, Thái Tố Kinh cùng Đạo Kinh còn kém một ít, mà so với Thái Dịch Đạo Tổ tự mình truyền xuống Dịch Đạo Kinh lại là còn kém xa. Cái này loại chênh lệch để cho hắn cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng đồng thời vậy rõ ràng hiện giai đoạn mình có thể làm đến bước này đã cũng coi là cực hạn. Tiếp tục cưỡng cầu đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Nghĩ đến đây, Mạc Hà trong lòng cũng bình thường lại, đem bút trong tay bỏ qua một bên. Mạc Hà hít một hơi thật sâu, trong lòng vào giờ khắc này lại dâng lên một loại hiểu ra. Vạn vật có thiếu, mọi việc há có thể tận thiện tận mỹ, mà nguyên nhân chính là làm cho này phần thiếu sót tồn tại, mới sẽ càng thêm để cho người theo đuổi hoàn mỹ, cố mà không ngừng tiến bộ. Hoàn mỹ bản thân chính là một loại không tồn tại sự vật. Không có bất kỳ một sự vật là thật đang hoàn mỹ không sứt mẻ. Phần này thiếu sót là một loại thăng bằng, đồng thời cũng là đạo một phần chia. Biết được tự thân không hoàn mỹ, hắn sẽ theo đuổi hoàn mỹ, mới sẽ đi theo đuổi tiến bộ. Cái này hồi nào không phải một loại cầu đạo hành vi, mà trong lòng dâng lên cái này loại hiểu ra sau đó. Mạc Hà lại đem một bên bút cầm lên, từ vậy một đống bản thảo kiện bên trong rút ra một tấm, đem chung nguyên bản viết xuống mấy câu biến thành hư không, lại mới thêm mấy câu nói ở phía trên. Viết xong mấy chữ này sau đó, Mạc Hà lần nữa đem bút bỏ qua một bên. Ý vị này hắn chân chính ngưng sửa đổi, không lo ở một bên nhìn Mạc Hà động tác, làm Mạc Hà một lần nữa đem bút buông xuống một khắc kia. Không lo rõ ràng cảm giác được, Mạc Hà khí tức trên người hơi thả ra một ít, để cho hắn thân thể không khỏi được trầm xuống, cảm giác được một cổ cực lớn áp lực đặt ở trên mình. Ngay sau đó, không lo thấy Mạc Hà tay áo bào vung lên, vậy một chất để ở trên bàn bản thảo kiện. Theo động tác này của hắn, toàn bộ bay, ngay ngắn như nhau trên không trung sắp hàng mở. Tổng cộng trên 100 tờ bản thảo kiện, lúc này đều nhịp sắp hàng mở. Mỗi trên một tờ giấy nơi viết mỗi một chữ, đều tựa như sáng lên từng đạo kim quang, giống như sống lại vậy. Không lo vào giờ khắc này nghe được từng đạo thanh âm vang lên, liền phảng phất có đếm 100 người. Đồng thời vào giờ khắc này tụng niệm trước những giấy này mở ra lên nội dung. Tất cả thanh âm xen lẫn nhau, ngược lại làm cho hắn căn bản không nghe rõ bất kỳ câu nói. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn như vậy, Mạc Hà ánh mắt vậy từ nơi này từng tờ một trên giấy quét qua. Những giấy này mở ra lên nội dung, là hao phí hắn mấy năm thời gian, đi qua liên tục đắn đo. Từng chữ từng câu cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng mới viết thành những nội dung này. Mạc Hà hiện tại lần nữa quét qua một mắt, thấy không hề chỉ là viết trên giấy một câu câu, trong đó còn có mình đối với đạo lĩnh ngộ cùng trình bày, càng bao hàm mình đi lên con đường tu luyện sau đó. Tất cả trải qua tổng kết, Mạc Hà ánh mắt quét qua mỗi một trang giấy. Đối với trên đó viết từng chữ từng câu, đều vô cùng cẩn thận duyệt đọc một lần, không có rơi xuống bất kỳ một tấm. Sau đó, Mạc Hà tâm niệm vừa động, những cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn tờ giấy, liền toàn bộ bắt đầu đổi được hư ảo, dường như muốn biến mất vậy. Trên tờ giấy viết những chữ kia, nhưng ngược lại bởi vì tờ giấy đổi được hư ảo, mà đổi được bộc phát rõ ràng. Làm vậy một trang trang tờ giấy, hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, ở Mạc Hà trước mặt nổi lơ lửng, cũng chỉ còn lại có hắn viết xuống những chữ kia, vẫn rõ ràng lưu trên không trung. Hơn nữa vậy từng chữ từng câu, tựa như bị kích phát một loại lực lượng thần kỳ, để cho một bên không lo nhìn, vậy có thể cảm giác đến mấy phần huyền diệu, trôi lơ lửng trên không trung những chữ này. Rất nhanh tựa như cùng sống lại vậy, bắt đầu thay đổi mình vị trí, trên căn bản đều là câu từ giữa thay đổi, ít có chữ cùng chữ thay đổi, không lo ở một bên xem được không chớp mắt, vững vàng nhìn chăm chú trước mắt hết thảy các thứ này. Trong lòng mơ hồ dâng lên một loại mong đợi, Mạc Hà bắt đầu biên soạn đạo kinh mấy năm này, hắn nơi viết xuống bản thảo kiện. Số chữ tổng cộng đạt tới mấy chục ngàn chữ, mặc dù mỗi một câu đều là vi ngôn đại nghĩa, trong đó cũng hàm chứa một ít đạo lý, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tất cả nội dung cũng có thể sử dụng. Muốn biên soạn một bộ đạo kinh, số chữ vậy không nhất định phải như thế nhiều, vậy mấy ngàn chữ đủ rồi. Dĩ nhiên, số chữ cũng không phải là vấn đề gì lớn, cần hết sức tránh là trong đó những cái kia tái diễn nội dung, còn có một phần chia có thể trước sau bây giờ sẽ cho người có sai lầm hiểu câu từ. Nếu như có thể đem ở giữa một ít ý kiến lại tiến hành ngắn gọn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Hà hiện tại làm chính là đem tự viết xuống những nội dung này tiến hành sau cùng biên soạn, ngắn gọn cùng bỏ đi, cuối cùng tạo thành mình đạo kinh. Đây là hắn biên soạn đạo kinh một bước cuối cùng, cũng là hoàn thành cái này kiện công tác trọng yếu nhất một bước. Mấy năm tâm huyết, cuối cùng kết quả sẽ phơi bày ra như thế nào tác phẩm, thì phải xem bước này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/tac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.